cưng vợ đến tận cùng. Chương 540, hoàn toàn thắng lợi Cố Lăng Kiệt, em cuối cùng đã làm được rồi. Góc truyện audio.com, cách chương.